Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Linh Hồn Vô Hạn Chia Cắt. Sửng sốt không biết bao lâu thần, tại trạng thái này hắn không có thời gian quan niệm, cũng khó có thể cảm nhận được thời gian trôi qua, chỉ mơ hồ cảm giác qua rất lâu. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, ý niệm thử mặc niệm, thiên mệnh. Một giây sau tất cả ý thức đồng thời cảm ứng được một cái thuộc tính dị năng bảng ở trước mặt. Mình triển khai, trên 100 cái chia cắt thị giác rơi, lại cực kỳ thần kỳ đều thấy được một cái thuộc tính dị năng bảng. Có lẽ, ta thuộc tính này dị năng là vĩnh hằng bất diệt. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra như thế cái suy nghĩ. Ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng bảng bên trên, lại là khẽ giật mình. Nếu như lúc này hắn có thân thể, biểu hiện trên mặt khẳng định phi thường cổ quái. Thuộc tính dị năng bảng trên trước đó học đạo pháp cái gì theo thân thể vỡ nát biến mất không còn. Nhưng phía trên cũng không phải là như hắn tưởng tượng cái gì cũng không có, mà là còn có một cái tức vượt quá Diệp Thần ngoài dự liệu. Lại hợp tình lý kỹ năng luyện thần thuật, ngoài dự liệu là luyện thần thuật đã chân chính thành hình. Hắn ý thức quang tại thuộc tính dị năng bảng trên luyện thần thuật kỹ năng phía trên biết được kỹ năng thành hình duyên nhân. Đúng như là hắn suy đoán, chân chính luyện thần thuật là giả, là một người điên suy nghĩ lung tung, ý nghĩ hãy huyền sáng lập ra như thế một môn không đáng tin cậy cấm thuật. Cho nên trước đó mặc hắn làm sao nghiên cứu cũng vô pháp thành hình. Sau đó liền thuộc tính dị năng nghiêu bước chỗ, không biết là nguyên lý gì. Diệp Thần tham khảo luyện thần thuật điên cuồng tu luyện nguyên lý, kết hợp dĩ vãng sở học võ học hoặc công pháp, cùng Tứ Dương Công cùng Tiêu Quang luyện thần đại pháp, cùng Vương Trọng Lân đám người tu luyện pháp môn. Dù sao kết hợp hắn dĩ vãng sở học, thông qua thuộc tính dị năng vô thượng năng lực, tại linh hồn hắn cuối cùng sẽ phải chôn vùi thời điểm vậy mà thật thôi diễn ra một môn chân chính. Có thể tu luyện luyện thần thuật, mà ở cái này lại xảy ra ngoài ý muốn. Thôi diễn ra luyện thần thuật cùng hắn hiện tại trạng thái có cực lớn khác biệt. Thôi diễn luyện thần thuật ngay từ đầu chỉ chuẩn bị đem linh hồn chia 3 phần. Đây là thuộc tính dị năng lấy Diệp Thần linh hồn cường độ thôi diễn ra bảo đảm nhất chia cắt. Lại nhiều độ nguy hiểm tăng nhiều. Nhưng mà, luyện thần thuật thôi diễn sau khi ra ngoài còn chưa kịp tu luyện, liền phát sinh như thế cái tình huống. Linh hồn của hắn bị luân hồi chi lực cùng vô tận linh hồn hạt tròn xung kích, trực tiếp phân chia ra hơn vạn phần. Một người linh hồn phân chia ra hơn vạn phần. Hạt linh hồn quá mức nhỏ yếu căn bản là không có cách gánh chịu một người ý thức. Hắn trực tiếp lâm vào trầm luân đã mất đi ý thức. Hơn vạn hạt linh hồn 9 thành 9 trực tiếp mẫn diệt. Chỉ còn 1% hạt linh hồn tích trữ đến, cũng hấp thu bốn phía ở khắp mọi nơi hạt linh hồn ngược lại lớn mạnh. Bây giờ trên 100 phần hạt linh hồn lớn mạnh đến chưa phân cát trước tình trạng. Nói cách khác, nếu như còn thừa hạt linh hồn một lần nữa tụ hợp, linh hồn của hắn sẽ trực tiếp lớn mạnh gấp 100 lần. Ngẫm lại đều kích động. Nhưng mà, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất là như thế nào đem phân tán linh hồn một lần nữa tụ hợp. Tại linh hồn triều tịch bên trong hắn thân bất do kỷ, căn bản là không có cách di động phân tán linh hồn. Hoặc là nói có thể có hạn di động, nhưng ở linh hồn triều tịch xung kích hạ không có khả năng di động đến cùng một chỗ. Minh Tư khổ tưởng hồi lâu, Diệp Thần đều không nghĩ ra biện pháp. Hắn hiện tại có thể cam đoan có thể còn sống, nhưng nghĩ đoàn tụ linh hồn trên cơ bản không có khả năng. Tối thiểu hiện tại tình huống này rất không có khả năng. Diệp Thần rất nhanh tiếp nhận hiện thực, không tiếp thụ cũng không có cách. Hắn quyết định đổi một loại mạch suy nghĩ, thử một chút dùng một loại khác phương pháp nhìn có thể hay không giải quyết khốn cảnh trước mắt. Đây cũng là cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cửu, dưới tuyệt cảnh nhất định phải cải biến, không thay đổi liền phải chết. Dù sao đã rất điên cuồng, hắn nghĩ lại mạo hiểm một lần thử một chút, tại tình huống hiện tại hạ một lần nữa phân liệt linh hồn. Đem cái này 100 cái mạnh lên hạt linh hồn một lần nữa chia cắt một lần. Tựa như trước đó đồng dạng mỗi cái một lần nữa chia cắt 1 vạn phần. Tổng cộng chính là 100 vạn phần, cũng chính là dựa theo trước đó chương trình lại đi một lần. Nếu như có thể thành công, kém cỏi nhất có thể có 1% hạt linh hồn còn sống sót. Cộng lại cũng có 1 vạn cái, nếu như một lần nữa mạnh lên, tương đương với linh hồn của hắn cường đại gấp 1 vạn lần. Đây là một cái điên cuồng ý nghĩ, so hiện tại thuộc tính dị năng bảng trên luyện thần thuật còn muốn điên cuồng. Nếu như vận khí không tốt, tất cả linh hồn toàn bộ bị luân hồi chi lực cọ rửa mẫn diệt linh tính, hắn liền trực tiếp treo. Có câu nói tốt, yêu liều mới có thể thắng. Liều một phen, xe đạp biến motor, lúc này không đọ sức đều không được. Trong lòng rất nhanh làm ra quyết định, Diệp Thần dựa theo thôi diễn ra luyện thần thuật pháp môn, đem tinh thần của mình, ý chí cùng ký ức lạc ấn tại 100 cái linh hồn hạt bên trong. Đây là vì phòng ngừa một lần nữa chia cắt sau nếu như hạt linh hồn sống sót quá ít không đủ để thức tỉnh, đem tinh thần của mình, ý chí cùng ký ức lạc ấn tại mỗi cái hạt linh hồn bên trong. Dù là chỉ có một cái sống sót, cũng có thể kế thừa chính mình tất cả ký ức, không đến mức ngơ ngơ ngác ngác biến thành đồ đần. Chuẩn bị hoàn tất, Diệp Thần tâm niệm vừa động, 100 cái cứng cỏi hạt linh hồn đột nhiên buông ra phòng ngự. Kinh khủng luân hồi chi lực cùng linh hồn triều tịch ta qua. Nắm đấm lớn linh hồn quang cầu trong nháy mắt băng thành vô số điểm sáng theo sóng phân tán ra. Đến, ngay sau đó giống như là thành thị lớn diện tích mất điện. Điểm sáng cấp tốc dập tắt, rất nhanh chỉ còn một chút xíu còn sống sót. Tại vô hình linh hồn triều tịch xung kích hạ vụt sáng chợt diệt, phảng phất muốn tùy thời dập tắt giống như. Lại là không biết qua bao lâu, Diệp Thần lần nữa khôi phục ý thức, một chút cảm ứng, liền tinh chuẩn biết mình còn tồn lưu hạt linh hồn có 4.954 cái. Tỷ lệ sống sót so trong tưởng tượng còn muốn cao. Ranh giới cuối cùng của hắn là 1.000. Hắn đã sớm nghĩ kỹ, nếu như tỷ lệ sống sót thấp hơn 1.000, vậy liền không phân liệt, miễn cho vận khí hơi kém một chút toàn bộ quải điệu. Từ âm tuyền bên trong phun ra vô hình trong cột ánh sáng ẩn chứa là luân hồi chi lực, cùng vô số bị ma diệt hạt linh hồn. Đại lượng linh hồn từ các nơi trên thế giới tràn vào Vãng Tử Thành, tiến vào âm sơn bên trong bị âm tuyền bên trong phun ra luân hồi chi lực ép thành bụi phấn. Cuối cùng bị luân hồi bàn hấp thu, luyện hóa, mà vào hôm nay, những linh hồn này hạt xuất hiện một cái mới hấp thu người. Gần 5.000 cái nắm đấm lớn quang cầu bồng bềnh tại âm tuyền phía trên cột sáng bên trong, không ngừng hấp thu hạt linh hồn cùng luân hồi chi lực, chậm rãi lớn mạnh. Một lần nữa phân liệt qua một lần sau, Diệp Thần lại cải biến ý nghĩ. Lần này hắn muốn đem cái này hơn 4.000 gần 5.000 hạt linh hồn tận lực lớn mạnh một chút, tận lực đề cao phân liệt số lượng cùng sinh tồn suất. Chia cắt hạt linh hồn trưởng thành đến chưa phân cắt trước, cường độ tốc độ phát triển liền sẽ biến chậm. Chỉ có chậm rãi dựa vào mài nước công phu tăng trưởng. Diệp Thần cũng không nóng nảy, dù sao lấy mình bây giờ trạng thái này thời gian không có ý nghĩa. Có nhiều thời gian từ từ sẽ đến, thời gian như một con sông lớn chảy xuôi, không biết qua bao lâu. Ngay tại Diệp Thần cảm giác được cái này hơn 5.000 hạt linh hồn lớn mạnh đến tiếp cận thức tỉnh, lúc gấp hai tình trạng, hắn quả quyết bắt đầu lần thứ 3 phân liệt. Đợi đến hắn lần nữa khôi phục ý thức, Diệp Thần cảm ứng được linh hồn của mình hạt tổng số đã vượt qua 100 vạn. Tỷ lệ sống sót như hắn sở liệu tăng lên gần gấp 2. Hơn 100 vạn có thể so với chưa phân cắt trước cường độ hạt linh hồn.